Xin được kính chào toàn thể quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến. Ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em những mẩu chuyện có thật, chuyện ngắn, được thuật lại bởi những nhân chứng có thật. Mở đầu dị chuyện là một người vợ đã bị vong theo từ ngày cô còn chưa lập gia đình, rồi đã được một ông thầy mo giải trừ. Nhưng mà sau 2 năm sau, khi đã lấy chồng và sinh con, thì vong hồn của người năm xưa đã lại hiện về và đeo bám cô. Diễn tiến của dị chuyện này tiếp tục ra làm sao? Mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây. Truyện Ngọc Lâm xin được giới thiệu tuyển tập dị chuyện ngắn này. Xin trân trọng cảm ơn. Đã bao giờ các bạn tự hỏi, ma có từ đâu mà có? Sao nó lại tồn tại ở trên thế giới dương gian, trong khi nó vẫn có một thế giới âm ti của nó? Tôi tên là Lan. Tôi chỉ là một cô bán thuốc chữa trị cho mọi người. Câu chuyện cứ như thế cho đến khi 30 Tết, tôi đi với mẹ tôi lại nhà bạn của mẹ tôi. Khi tôi đi ngang qua bảng cáo phó, tôi chợt giật nảy mình, thấy rần rợn ở phía sau. Bỗng dưng tôi lại tưởng tượng có một người thanh niên chạc 20 đến 25 tuổi, mặc đồ bệnh nhân. Anh chạy theo tôi với mồm đầy máu, nhưng rồi anh đã dừng lại, đứng nhìn chúng tôi như vậy. Thì tôi bỗng giật nảy mình một cái, đó chỉ là một sự tưởng tượng mà thôi, không hơn, không kém. Tôi nói với mẹ tôi chỉ tắc lưỡi rồi nói, ôi giời, chỉ là tưởng tượng thôi mà con. Tôi chỉ biết lắc đầu. Nhưng sao tôi có thể tưởng tượng được như vậy? Giác quan thứ 6 hay sao? Sau khi về nhà, tôi nằm lên trên giường như một thói quen. Tôi lại gọi điện cho người yêu của tôi, Thắng. Chúng tôi đã gọi điện cho nhau như thường xuyên. Alo, tôi cất tiếng. Ừ, em làm gì vậy? Dạ, em mới đi lại nhà bạn của mẹ em chơi anh ạ. Anh đang làm gì đấy? Thì bỗng dưng, anh chửi thề một câu rồi tắt ngụm máy đi. Tôi đờ người ra. Sau chừng 5 phút sau, anh có gọi lại cho tôi liền nhấc máy. Alo, sao anh lại chửi em à? Anh cằn nhằn nói với tôi. Em cho ai vào phòng phải không? Anh nghe ở bên máy, có tiếng bước chân rồi tiếng nói của đàn ông. Cất máy đi ngủ đi, rồi anh tức quá mới nói như vậy chứ. Thú thực, tôi đã quá hoảng loạn. Tôi gập máy lại ngay, chùm chăn kín mít run lẩy bẩy. Tôi chẳng dám hé mắt dù chỉ một ly. Định hồn lại, tôi mở chăn từ từ thì hỡi ôi, tôi dường như muốn ngất liền vì có ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào tôi từ cửa sổ hắt vào. Tôi điếng người đi vài phút, tôi đạp tung chăn ra, hét toáng lên để bố mẹ có thể nghe được thấy. Nhưng tôi đã vô vọng, tôi cầm điện thoại gọi cho bố mẹ, nhưng cả hai đều không nghe máy. Nhưng đó là chuyện hiếm khi xảy ra. Tôi bỗng đảo mắt một hồi rồi chả thấy cái gì nữa, sợ đến nỗi không có dám cắm pin máy điện thoại nữa. Tôi ngủ luôn. Sáng mai tôi đã dậy sớm, rồi tôi nói cho mẹ biết. Mẹ tôi dẫn tôi đi lại nhà thầy Mo, thầy bắt vong nổi tiếng ở gần đó. Tôi đến, thầy có quan sát khuôn mặt của tôi một lúc, rồi quay qua nói với mẹ tôi. Cháu có bị vong nam theo, chết vì bị tai nạn. Nghiệp chướng của vong còn nhiều, nên vẫn cứ vất vưởng ở trần gian. Gặp cháu nó hợp, nên nó đã đi theo. Giờ cháu ở đây, rồi để thầy làm phép cho. Tôi đã ngoan ngoãn nghe lời. Thầy làm cái gì đó như là phép thuật tôi đã được xem ở trong phim vậy. Tôi tự dưng giật một cái ở trên đầu rõ đau. Thầy mỉm cười rồi tạm biệt chúng tôi ra về. 2 năm trôi qua, tôi thấy mọi chuyện rất ok. Rồi tôi lấy anh Thắng, đẻ được đứa con trai. Chúng tôi cũng sống hòa thuận lắm. Kể một chút về gia đình của tôi nhé. Anh Thắng làm người kế toán. Anh rất vui tính, lại còn hiền hậu. Chính vì thế tôi đã bị đổ cái dầm ngay từ những lần gặp anh ấy đầu tiên. Còn cu tí tức tên là Phước, con trai của chúng tôi. Nó năm nay mới có 1 tuổi nhưng nói rất rõ, đi vững lắm và phủi mồm cháu nó ăn rất giỏi. Tôi rất an tâm về gia đình của tôi. Mọi chuyện rất bình thường cho đến tháng 6 năm 2014. Gia đình của chúng tôi đang ngồi thì nghe thấy tin tức của thời sự TV. Như thường thì bỗng dưng có cái gương nhỏ từ trên rớt ngay xuống trước mặt của anh Thắng. Tôi đã giật nảy mình. Cú đập ấy thực ra rất đau. Tôi nghe rõ một tiếng cốp rất lớn mà. Chưa kịp hỏi han chồng mình thì ở dưới bếp cái đĩa nó rớt cánh xoảng một cái. Tôi chỉ nghĩ là mèo mà thôi. Nhưng nhận ra xung quanh hàng xóm của tôi có nhà nào nuôi mèo đâu cơ chứ. Tôi run người, bỗng nghĩ về cái chuyện của mình 2 năm về trước. Tôi chạy xuống dưới bếp thì thấy rõ ràng là có bóng người vừa vụt qua mắt của tôi. Tôi đảm bảo đó chính là bóng người đang mặc áo trắng. Tôi dụi mắt rồi chạy lại nhặt những mảnh vỡ. Rồi tối ngày hôm đó, chúng tôi ngủ được 30 phút thì chồng tôi bỗng bật dậy nói: "Có ai cù lét chân của anh từ nãy giờ vậy?" Rồi thằng cu tí nhà tôi cũng đã bật dậy: "Mẹ ơi, ai véo má con vậy?" Rồi tôi nghe bên tai có tiếng nói xì xào. Tôi bịt tay hét ầm lên và tự nhủ mọi người không có làm gì phải lo lắng. Nhưng tôi biết cái thằng đó nó đã quay trở lại. Tôi đánh xe lại hàng xóm gần nhà của bạn mẹ tôi, nơi mà có bản cáo phó mọi hôm. Tôi vào nhà, chào hỏi mọi người, rồi họ có hỏi tôi là ai, đến đây làm gì. Tôi cũng ngại một phần là vì nếu như nói hồn ma thì đảm bảo là họ không ai tin. Và cũng do nữa là tôi cũng sợ. Tôi kiếm cớ nói là bạn lâu năm. Khi tôi vào thắp hương thì tôi muốn ngất ngay tại đó. Bức ảnh đó, khuôn mặt đó chính là cái thằng mà đã theo tôi. Tôi đã thấy nó, chính là nó, và không có phủ nhận nữa. Tôi đã chạy ra liền rồi phóng xe một mạch đi. Ngay từ ngày đó, chồng tôi trở nên khó tính, cứ hầm hừ quát nạt tôi với con. Thằng cu tí thì hai má cứ đỏ chét, nhác ăn đi và đổi tính dần dần. Tôi cơ cực lắm, tôi đâu có dám chắc ngày này sẽ đến. Tôi bỗng nghe có tiếng nói ở bên tai: "Đuổi tôi đi à? Đuổi tôi đi hay sao?" Tôi giật nảy và tôi nghĩ tới thầy Mo đã giải cho tôi 2 năm trước. Người đã giải cho tôi từ 2 năm về trước. Đánh xe tới, tôi đã thấy thầy đứng ở ngoài trước cổng. Phải chăng thầy đã biết là sẽ có ngày này? Tôi vào thì thầy đã khoanh chân, đọc cho tôi cái gì gì, rồi nói cho tôi biết. "Nó đã thành tinh rồi con ơi. Nó phải bắt được con thì nó mới tha cho. Con phải đi làm gì bây giờ hả thầy?" "Chết hoặc là ném phòng long." "Chết thì chắc chắn con sẽ không chọn. Nhưng mà ném phòng long thì là sao ạ?" "Con phải giải ớt rồi ném lá bùa này. Tí nữa thầy sẽ làm cho con. Rồi viết tên tuổi lý do chết vong theo con. Rồi bỏ ở trong chậu, đốt nó và nhảy qua cái hơi khói đó. Rồi miệng thì phải nói: vong hồn hãy ra khỏi ta, hãy ra khỏi ta. Như thế cho đến khi con cầm chậu ấy hất đổ ở ngã tư đường. Nhưng may mắn lắm thì nó mới đi thôi con ạ." Tôi hoảng sợ, tôi tự nhủ và niệm Phật và làm đủ kiểu để mà mọi chuyện an lành, bình an trở lại. Sớm mai thức dậy, tôi đã đợi con và chồng đi làm. Tôi thực hiện kế hoạch ấy. Tôi đã mua đủ tất cả những gì mà thầy đã làm. Khi đốt lá bùa ấy thì hộp quẹt bị hư. Tôi khá là bực tức. Tôi phải chạy xuống dưới bếp mở ga lên thì cũng không mở được nữa. Bỗng dưng, có bàn tay đen xì nắm lấy tay của tôi trong chốc lát. Tôi đã giật bắn mình. Tôi phải làm nhanh hơn nữa. Rồi tôi chạy lên trên nhà thì thấy đôi chân nặng trịch như là có người đang níu hẳn cái chân của mình vậy. Tôi gắng chạy lắm, rồi tôi cầm cái hộp quẹt thì thấy nó cháy lên, tôi vui không kể. Sau khi đốt khói bốc lên, tôi vừa nhảy thì giật nảy mình một phát, tôi đã thấy bóng anh chàng đó. Tôi đứng người, khuôn mặt nát bét, trắng bệch, chỉ hở đúng có khuôn mặt bên phải. Tôi nghe thoang thoảng ở bên tai: "Sao cô lại làm thế? Tôi muốn ở với cô mà." Tôi mặc nó, tôi lại tiếp tục nhảy tiếp. Rồi tôi đã mang nó đem vứt ở ngã tư, lòng của tôi thỏa được lòng bao nhiêu, tư tưởng của mọi chuyện cũng đã xong xuôi. 11 giờ trưa ngày hôm đó chồng tôi về, tôi đã giật nảy muốn ngất ngay tại chỗ, bởi trên tay chồng của tôi là lá bùa mà tôi đốt lúc nãy. Tôi đứng người xong, chồng tôi nói: "Bùa gì mà vứt ở ngoài kia vậy hả em?" Rồi tôi thấy lấp loáng ở bên chồng tôi là bóng của một thanh niên, rồi cả tiếng vang ở bên tai: "Cảm ơn cô." Tôi đã chạy ra khỏi nhà, chồng tôi cũng đã chạy theo. Tôi đến ngã tư đó, tôi băng qua đường thì dầm một cái. chồng tôi đã bị xe tải cán cho đứt đầu. Tôi chỉ biết thét lên rồi khóc. Tôi ngất đi và chìm vào trong cái sự tuyệt vọng. Sự việc xảy ra đã được một năm. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hết nguôi ngoai cái sự sợ sệt khi kể về cái câu chuyện này. Hãy nghe tôi. Đi đâu, bạn hãy mang theo bùa, tỏi. Đừng đi nơi có người khuất và đừng có nhòm ngó, rồi bạn sẽ hối hận như tôi mà xem. Dị chuyện thứ hai mang tựa đề oán thù. Câu chuyện kia đã khép lại cho đến năm thứ năm. Còn Mai giờ nó đã là sinh viên năm cuối của một trường đại học ngoại thương. Còn tôi thì cũng đã lấy được vợ và đẻ ra được một bé trai rất kháu khỉnh và nó tên là Tuấn. Con trai của tôi năm nay cũng đã được một tuổi. Nó là một đứa rất năng nổ và vô cùng yêu quý gia đình. Rồi một ngày, mẹ của tôi nhắn tin cho tôi dòng tin. Con ơi, bố đã tự tử rồi con ơi. Người đàn bà ấy đã quay lại rồi. Đọc được tin nhắn này, tôi đã gọi ngay cho Mai. Con Mai thì giọng thều thào nói. Em cũng biết trước rồi mà. Mấy ngày nay, em đã gặp lại bà ấy. Người đàn bà với bộ tóc màu trắng. Ngày mai, em sẽ bay về nhà anh chị. Tôi sực nhớ ra câu chuyện. Lúc ông Minh hóa giải, tôi thấy tận mắt vong hồn của bà Hà vẫn còn đó. Tôi cảm thấy mọi chuyện đã trở lại với những năm tháng trước. Cái năm tháng kinh khủng nhất trong chuỗi cuộc đời của tôi. Sớm ngày hôm sau, con Mai đến nhà tôi từ rất sớm. Nó chào chúng tôi rồi kéo tôi vào và nói. Anh đã nghe tin gì chưa? Mẹ chúng ta đã cắt cổ tay để tự tử đấy. Mau soạn đồ đi mà vào chùa. Tôi giật mình, chạy lên rồi cầm chiếc xe tay ga phóng ra như ma đuổi. Rồi đầu óc của tôi rối bời. Đi trên đường tôi còn nghĩ sẽ còn có những chuyện gì có thể xảy ra được nữa. Tôi nghĩ tôi không còn đủ sức để đối đầu với nó như 5 năm về trước. Đến cổng chùa, chúng tôi chào sư thầy rồi chạy vào thấy nghe mẹ tôi. Mắt của bà thẫn thờ, môi thì tím ngắt, đầu tóc bù xù. Trông mẹ bây giờ như là đã vắt kiệt sức rồi vậy. Tôi chạy lại hỏi, nói nhỏ với mẹ. Mẹ ơi, tụi con đây, mẹ có khỏe không ạ? Bà nhìn lên chúng tôi thở phào. Tao có bị đứt dây thần kinh đâu mà không biết tụi mày. Tao hết nước sống rồi tụi mày ơi. Tôi nhìn sang Mai rồi nói. À mẹ thử các sư thầy cúng kiếng đi, rồi chúng ta sẽ làm lễ. Tối nay con sẽ ngủ lại đây, rồi sớm mai chúng ta sẽ bắt đầu làm lễ sớm mẹ nhé. Thôi, tao làm phiền tụi mày quá. Mày lo về chăm lo gia đình đi. Còn con này, về mà học hành đi. Tụi con lo được mà, mẹ cứ tin ở chúng con. Mẹ tôi thở phào. Chiều ngày hôm đó, chúng tôi ra ngoài nghĩa trang thắp hương cho bố tôi. Nhìn lên cái ảnh, tôi thấy đau lòng quá. Phải chăng mọi chuyện đừng có đi xa quá, thì đâu có lẽ ra đến nỗi này. Tôi thắp ba nén hương xong thì thở nhẹ ở trong làn khói hương nghi ngút. Bỗng từ đâu đó có con chim lợn bay tới. Con Mai như giật mình rồi nói. Này anh ơi, anh còn nhớ chuyện tao ngồi ở bờ sông nữa không? Tôi đập vào vai của nó. Đừng nghĩ bậy, tao không có thích đâu nha. Rồi tôi tạt qua nó, dìu mẹ tôi về chùa để mà nghỉ ngơi. Tối ngày hôm đó, tôi được ngủ cùng với các sư thầy. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy an toàn vô cùng. Bỗng con Mai nó xích lại gần tôi rồi nói. Này anh ơi, tuy có nằm gần thầy chùa, nhưng mà có cần nằm gần bàn thờ Phật như thế này không ạ anh? Tôi khẽ nói, thế thì mới an toàn chứ. Chúng ta có các nhà sư, vừa có Phật độ trì phù hộ như vậy, thì chả có gì phải băn khoăn cả. Bỗng con Mai miệng của nó thì ớ miệng, chỉ ra ở phía đằng sau cửa, vì bóng trăng, nó chiếu vào đúng chỗ chúng tôi qua lớp giấy trắng, nên chúng tôi thấy khá rõ ở bên ngoài. Tôi nhìn kỹ hơn thì thấy có một bóng to vút, gầy gò, đang đứng như là trông ngóng cái gì vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy run sợ, quay lưng lại phía của con Mai run lên từng hồi. Sao trong lúc này, mọi người cũng có thể ngủ được cơ chứ? Tôi bỗng như bàng hoàng. Ngay trong lúc đó tôi đã ngước lên nhìn cao thấy rõ có 3-4 vong nhi đang ngồi ở bên trên bàn thờ Phật nhìn chúng tôi. Tôi như giật mình, và cuối cùng tôi cũng phải niệm chú Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ thế, rồi tôi cũng đã ngủ từ lúc nào không hay. Sớm nay ngày hôm sau, tôi thấy mọi người cũng đã bắt đầu dậy để làm lễ, Mẹ tôi thì cũng đã được tắm rửa sạch sẽ, rồi bà làm các công việc khác. Đến giờ làm lễ, tôi và Mai vẫn cứ sợ sệt, vẫn cứ phải đối mặt với cái ban thờ. Tôi lại nghĩ đến cái chuyện khi tối, tôi đã không còn nhìn nó nữa. Các thầy xếp thành hình vòng tròn, rồi miệng niệm chú gì gì đó. Mẹ tôi bắt đầu quằn quại, giật giật, xùi cái thứ gì đó ở trong miệng. Bỗng các thầy lấy ra một con rết dài tầm hai ngón tay ghép lại. Nó chui ra từ trong miệng của mẹ tôi. Chồng quả thực là không dám nhìn. Rồi các thầy lại tiếp tục đọc câu chú. Mỗi một lần nhanh, mẹ tôi lại khóc, rồi quằn quại. Rồi cuối cùng mẹ tôi cũng đã phụt một thứ nước màu đỏ như là máu vào mặt của các sư thầy. Có một thầy cao tuổi nhất, ông đứng bật dậy, rồi quật cái nước thánh vào người của mẹ tôi và nói: "Hãy cút đi, con ma kia. Mày là kẻ lang thang. Hãy từ bỏ cái thân xác này đi. Xác này đã đi tu. Ngươi không có quyền điều khiển cái xác này nữa. Hãy ra đi. Hãy ra ngay đi." Mẹ tôi lại càng la hét giận dữ. Bà cứ lè cái lưỡi rồi hóp má, quéo tay, quéo chân. Mắt của bà dường như đã nổi giận, trông rất là kinh sợ. Bà hét lên, rồi bà đập vào khoảng không. Bà dường như không thể đứng dậy được nữa. Bà cứ giãy giụa rồi hét. Mắt của bà bỗng đổ máu. Bà nói lên từng cơn: "Tao sẽ không để tụi con gái gia đình mày yên đâu. Đồ già rồi." Nói đến như vậy thì bà ngất lịm đi. Các sư thầy lập tức bồng bà lên trên giường, rồi ghi cái bùa chú gì đó lên người bà. Và các sư thầy nói: "Các con đừng có xóa cái này đấy nha. Nó sẽ giúp cho mẹ con tránh được con quỷ ấy đó. Hãy nhớ lấy." Chúng tôi cảm ơn các sư thầy rồi đưa mẹ tôi ra về. Ở với nhà tôi luôn. Khi đến nơi, bước vào nhà, bỗng con Mai giật mình một cái. Tôi ngoảnh lại: "Mày bị gì vậy? Có sao không hả Mai?" Mai liền nói: "Không, chắc là em bị choáng đầu. Em nhức cái đầu quá." Tôi thu dọn đồ đạc cho Mai và mẹ tôi. Mai sẽ nằm ở dưới nhà, còn mẹ tôi thì sẽ nằm ở trong phòng ở trên lầu. Tối ngày hôm đó, vợ tôi và mẹ tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Vợ tôi nói: "Anh Luận từ khi ra trường người lớn lắm mẹ ạ. Thời ở trong trường, anh còn con nít lắm cơ." Mẹ tôi cười, nhưng bà vẫn lộ rõ cơn mệt. "Mẹ nuôi nó lâu năm mẹ biết mà. Cái thằng này hồi xưa thích chơi với con nít lắm. Từ khi nó vào Sài Gòn như là biến đổi, khác xưa hơn con ạ." Tối ngày hôm đó chúng tôi rất vui. Và hầu như mẹ tôi cười gần hết buổi. Đêm đó, vợ tôi nói với tôi: "Trông mẹ gầy ghê anh nhỉ?" Tôi ậm ừ. Mẹ đã có tuổi, với lại qua nhiều chuyện không hay, mẹ đã gầy đi trông thấy. Rồi vợ tôi bỗng nói: mà người phụ nữ kia đâu vậy? Người phụ nữ nào?" Tôi tròn xoe mắt. Vợ tôi gãi đầu rồi nói: "Ủa, cái bà mà lúc anh mới mở cửa xe ấy, em thấy bà ấy đứng sau anh mà." Tôi dường như là đã hoảng sợ, biết ngay đó chính là bà Lan. Tôi đã đánh chuyển hướng. Thôi ngủ đi, mai còn đi làm em. Sớm mai dậy, tôi đã hỏi mẹ: "Khi tối mẹ ngủ có ngon không ạ?" Ngủ ngon. Nhưng mà sao khi tối mẹ nghe thấy cái tiếng kèn thế nhỉ? Còn Mai nó trợn mắt bảo: "Rồi mẹ nghe thấy cái gì nữa ạ?" Thì mẹ nghe thấy tiếng kèn, rồi một binh đoàn gồm 3-4 người. Đội mũ gì ghê rợn lắm. Mà chắc là mặc cái vải che thân. Mà có người mặc cả đồ lính nữa. Ôi giời, chắc là mẹ đang mơ đó mẹ ơi. Tôi có hơi ậm ừ. Sau đó con Mai kéo tay của tôi rồi nói: "Nếu như em không nhầm thì đây chính là hiện tượng của người sắp chết đấy." Tôi liếc nhìn mẹ tôi rồi nói: "Trông mẹ khỏe thế kia cơ mà. Chết đâu mà chết. Chỉ giỏi đoán bậy thôi à. Em thề với anh đấy." Tôi chỉ chẹp miệng cho qua vì chắc là nó bị hoang tưởng, ảnh hưởng từ các thông tin ở trên mạng nên nó đã thành ra như vậy. Buổi trưa ngày hôm đó, tôi đang nằm ngủ thì bỗng thấy đau ngực kinh khủng. Đỡ hơn được một hồi, tôi lại thấy toàn cơ thể bị bất động rồi nhẹ bẫng đi. Tôi như muốn tỉnh dậy trong cơn mê man đó. Tôi cảm thấy đau ngực lắm. Tôi cố vươn cánh tay dậy nhưng thất bại, toàn bộ cơ thể của tôi như bị tiêm thuốc mê rồi phê dần dần vậy. Bỗng dưng ở cái đầu của tôi giật một cái, tôi bỗng thấy có một người đàn bà núp ở trong góc tường. Bà chạy đến nằm lên ngay ngực của tôi, hét lên. Tôi thì khỏi phải nói, hoảng sợ quá. Bà hoảng sợ đến tột độ. Bỗng tôi nghe thấy tiếng bốp một tiếng, một cú tát đau điếng của vợ tôi. Tôi như là người bị từ trên trời giáng xuống vậy. Nó bảo, ngủ gì mà kêu to thế, ú a ú ớ, im lặng cho người ta ngủ với chứ. Thì ra là bóng đè. Tôi đã hoảng hồn rồi nói. Tôi nhìn lại cái chỗ góc tường ấy, da gà của tôi lại nổi lên. Buổi đêm đó, chúng tôi sau khi ăn cơm xong, thì mẹ tôi với gia đình ngồi nói chuyện. Mẹ tôi nói, thực sự là mẹ cũng gầy lắm. Ở nhà các con thế này, mẹ ngại lắm mà. Vợ tôi thì khéo léo trả lời, thôi không sao mẹ. Mẹ đã nuôi dạy chúng con lớn thì bây giờ đã đến lúc chúng con phải nuôi mẹ rồi chứ ạ. Câu nói tuy ngắn, nhưng chính tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Tôi quay lại nháy mắt với vợ tôi. Cô ấy chỉ cười rồi đáp lại. Bỗng thằng Tuấn, con trai tôi, chạy vào nói, mẹ ơi, có bà nào hỏi mẹ cái kia? Vợ tôi chạy qua mở cửa rồi nhìn thẳng vào khoảng không. Cô hỏi, có ai đâu hả con? Con mới thấy ở đó mà. Cái bà này hay nhỉ? Tôi có chút giật mình. Bà ấy như thế nào hả con? Thằng Tuấn nhanh nhảu cười đáp, con ra mở cổng thì thấy có một bà cụ tóc trắng như là tóc giả ấy. Bà ấy cười và bảo bố mẹ của con đâu. Sau đó nói là bố mẹ của con ngồi ở trong nhà ấy. Bà bảo là ra đây bà cho cái thứ này này. Thế là con ra thì bà ấn ở ngực của con cái gì ấy. Sau đó bảo rằng vào nói với bố mẹ là trả thù. Thế đấy bố mẹ. Nhưng mà trả thù là gì hả bố mẹ? Tôi nhìn Mai, nhìn mọi người. Dường như lúc này câu chuyện mới thực sự bắt đầu. Cả đêm ngày hôm đó, tôi như không ngủ được, phần vì lo cho mẹ, phần vì lo cho cả gia đình nhà tôi. Rồi tôi nhắm mắt lại ngủ từ hồi nào. Được một lúc sau, vợ tôi bỗng ú ớ đạp chân vào tôi, rồi hất tôi xuống dưới đất. Tôi lại chạy tát một cái, vợ tôi tỉnh dậy, cô như hoảng hồn rồi nói, anh ơi, em thấy cơn ác mộng, nó ghê, ghê lắm anh ơi. Bình tĩnh lại đi, chỉ là mơ thôi mà, ok? Không, em thấy chân thực lắm. Em thấy có một đoàn người chạy rầm rầm vào phòng của mình, rồi họ bảo em là đến lúc đi rồi. Nếu không muốn chịu đau đớn thì đi với họ. Mà họ ghê tởm lắm anh ạ. Em thấy cả mặt gớm ghiếc của họ nữa. Họ là ai vậy hả anh? Cô ấy khóc. Cô ấy tựa vào vai của tôi, rồi nhẹ nhàng từ từ ngủ thiếp đi. Sớm mai dậy, tôi thấy con trai của tôi dậy từ lúc sớm. Nó bảo tôi, bố ơi, con không có ngủ được. Tôi quay lại nói, vì sao vậy? Khi tối có bà nào cứ vọc vào chân con, rồi cứ nhảy múa ở trong phòng con ấy bố ạ. Bảo là con là mày sẽ phải gì gì ấy. Con sợ quá nên thức cả đêm ạ. Tôi sững người, và có lẽ tôi sẽ không để chuyện này phải đi xa hơn nữa. Nó sẽ ảnh hưởng tới con của tôi mất. Đêm đó trời mưa tầm tã, vợ tôi đang rửa bát, bỗng làm rơi hai chiếc đĩa. Tôi chạy vào ôm vai của vợ nói khẽ, cố lên mình. Mình sắp được sống an toàn rồi. Vợ tôi bỗng dừng lại nói, ok, hết chuyện này lại sang chuyện khác. Khi tối em đã nằm mơ thấy một đoàn người vào phòng của chúng ta. Sớm nay thì anh đã nghe thấy chuyện con kể chưa? Mà nó bị bà nào kéo chân vậy? Chưa hết, sớm nay em đi làm còn thấy 5 dấu vân tay ở sau lưng kìa. Tôi chỉ biết sững người. Quay lại nhìn thì thấy mẹ tôi, bà đứng đó như là vô hồn. Nước mắt của bà chảy xuống. Tôi chỉ biết câm lặng và buồn lòng. Tối đêm đó, tôi đi ngủ thì bỗng tôi có linh cảm không lành. Người của tôi thì cứ bồn chồn, lo lắng. Rồi mãi đến 12 giờ đêm, tôi nghe thấy có tiếng sột soạt rất to ở ngoài cánh cửa. Tôi mở cửa ngó cái mắt ra ngoài nhìn thì suýt ngất đi. Vì tôi thấy Mai đang nhai ngấu nghiến tay trái mình. Nó ăn ngon, rất ngon. Rồi nó từ từ đứng dậy, cầm con dao tiến vào phòng của mẹ. Tôi mở cửa chạy ra ôm chặt lấy Mai, nhưng vô ích, bỗng dưng nó có sức mạnh hơn gấp 10 lần sức của mình. Tôi đã bị nó ném quăng ra xa, rồi nó chạy nhanh vào trong phòng của mẹ tôi, chốt cái cửa lại. Ở ngoài tôi ngó cái mắt của tôi trong ống nhỏ để xem, nó nói với mẹ tôi. Bà là người bạn tệ nạn nhất mà tôi từng có, bà có biết không? Mẹ tôi như biết mọi chuyện, bà khóc rồi nói. Tôi sai rồi bà Lan ơi, bà hãy giết tôi đi. Tôi biết năm đó, bà vẫn chưa hoàn toàn chết. Nhưng do chồng tôi đã bóp cổ bà cho đến chết. Tôi xin lỗi bà rất nhiều bà Lan ơi. nước mắt muộn màng ấy bây giờ có giúp gì được không? Mụ ta lại liền nói tiếp. Bây giờ bà đã xa lánh tôi. Kể ra bà cũng nhanh trí khi nhờ thầy sư đã tạo ra bùa ấn khiến cho tôi không thể nhập vào bà. Nhưng may thay con gái của bà là điểm tựa duy nhất. Đáng lẽ tôi đã nhập vào thằng cháu trai của bà. Nhưng nó đã quá nhỏ, mệnh của nó quá yếu, khiến cho tôi không thể nhập vào nó. Một lát sau, tôi nghe có thấy tiếng phụp phụp rõ ràng. Mai đã găm ngay chiếc dao dài khoảng 30 phân vào đôi mắt của mẹ tôi. Rồi nó rút ra từ từ. Tôi có thể vừa nghe thấy dòng máu rỉ rỉ ra từng tí một của mẹ tôi. Không dừng lại ở đó, Mai còn cầm con dao chặt làm đôi người của bà ra. Nó cứ chém chặt rồi móc ra ngũ tạng của mẹ tôi rồi nó liếm. Nó ăn nhồm nhoàm ở trong mồm. Nó là một con quỷ mất rồi. Nó ăn ngấu nghiến như là đang chuẩn bị chết đói. Ăn xong nó tống luôn cả con mắt của mẹ tôi vào cổ họng. Nó ực một cái rất ngon lành. Nó nhìn ra phía ngoài cửa. Tôi bỗng giật mình, chạy về phía phòng rồi đóng cửa lại thật nhanh. Bỗng tôi nhìn sang phía giường nó nằm. Tôi không thấy vợ tôi đâu nữa. Tôi ngó ra đằng ngoài. Tôi thấy vợ tôi đang ở đó. Còn Mai nó đang cười hả hê. Tôi ra sức đưa cửa ra nhưng không may. Cái chết tiệt ấy đã lại đóng bởi ai đó. Tôi hét lên trong vô vọng. Còn Mai bắt đầu vung tay phập một tiếng. Một con dao đã nằm gọn ở trong cổ họng của vợ tôi. Nó bẻ cái miệng của vợ tôi ra làm đôi. Rồi nó chặt cái lưỡi rút ra một cái. Rồi nó nhai lên một cách điên cuồng. Ăn xong ngũ tạng của vợ tôi, nó bắt đầu đi khỏi nơi ấy. Tim của tôi thì cứ đập lung tung. Không biết là nó sẽ định làm cái gì tiếp theo đây. Rồi bỗng dưng cái cửa của tôi đã được mở. Tôi chạy ra bên ngoài, chạy đến cửa phòng của con tôi. Tôi nhìn vào thì thấy con của tôi nó vẫn ngủ ngon lành. Lòng của tôi như thỏa mãn. Bỗng rầm một cái, tôi ngoảnh đầu lại dần. Ngay trước mặt của tôi đây là mụ quỷ dữ ấy. Nó trợn mắt, lè lưỡi, máu nhép đầy mặt, đầy tóc. Tay cầm con dao cứ lủng lẳng. Nó tiến lại về phía của tôi. Tôi như bất động. Tôi đã sẵn sàng với cái chết. Tim tôi thì cứ đập nhanh. Tôi nhắm mắt chặt, đứng im thin thít như là một trẻ con nít. Bỗng tôi nghe từ đâu đó. Con. Rồi tôi mở mắt ra, thấy ngay bà Lan đang đứng trước mặt của tôi. Bà hiền hậu, phúc đức, nhìn tôi rồi bà nói. Con. Mẹ đây. Tôi như ngớ người, ú ớ không nói ra tiếng gì thì bà lại nói tiếp. Chắc con vẫn chưa biết, trước lúc mẹ chết thì bố con đã làm mẹ có bầu và yêu bà Hà và đẻ ra em gái của con. Quá yêu bà Hà, cha con đã nỡ giết mẹ, bóp chết mẹ và cưới bà Hà. Vậy nên mẹ muốn trở lại đây nói với con điều này và trả thù lại mối thù xưa để được siêu thoát. Tôi đã lặng người đi. Bỗng dưng những ký ức trong tôi bỗng bùa về. Bà Lan đang cho tôi xem hết thảy tất cả các ký ức mà tôi chưa từng được xem. Tôi đã quá hồ đồ mà. Đáng lẽ tôi phải biết điều này sớm hơn từ trước chứ. Bỗng từ xa, mẹ tôi, bà Lan bỗng hóa giải biến tan thành vệt sáng lóe lên trong mắt của tôi. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi trông thấy mẹ đẻ của tôi. Bà lóe ra nụ cười vô cùng mãn nguyện, rồi tan biến trong chốc lát. 10 năm sau, tôi đã đi tu, còn con của tôi, thằng Lâm, đã được một gia đình khá giả nhận nuôi. Đó là một gia đình làm nghề công an. Sau khi phát hiện ra cái xác chết ở trong nhà, công an đã lục soát hiện trường, thì thấy dấu vân tay của Mai. Nhưng Mai cũng đã chết sau đó không lâu, nên hồ sơ vụ án đã được khép kín. Còn con của tôi, sau khi được một bà công an nuôi, nó đã chấp nhận rất nhanh. Tôi mừng cho nó lắm. Nhưng rồi tôi có một điều thắc mắc là, cái dấu ấn nguyền ở trên ngực nó là gì? Tôi có nghe sư thầy của tôi nói rằng, nếu nó có dấu đó ở trên ngực, thì ắt hẳn là sẽ có chuyện ở trong gia đình. Và tôi trông chờ và cầu nguyện cho nó sẽ sống sót, vì chính nó vẫn còn chưa biết điều gì sẽ đang đợi nó ở phía trước. Câu chuyện thứ 3, trả giá. sống trên đời, bạn có tin vào hai từ quả báo hay không? Với cuộc sống tấp đập như ngày nay, thì mọi người đang dần dần lơ là với hành động của mình. Họ chỉ biết sống, ăn, ngủ nghỉ và làm những việc họ thích. Nhưng đâu rồi cũng sẽ có đó. Cuộc sống như con dao hai lưỡi vậy. Bạn đã đặt mình ở đâu thì ắt hẳn vết bẩn của bạn vẫn cứ ở đó cho tới khi bạn biến khỏi trần gian này mà thôi. Tôi tên là Luận, là sinh viên năm cuối của trường sân khấu điện ảnh. Em tôi tên là Mai, một cô bé học sinh cấp 3. Gia đình chúng tôi sống rất giản dị. Bố tôi là bộ đội đã về hưu, còn mẹ tôi thì cũng như vậy, là một nữ thanh niên xung phong mặt trận. Bố mẹ tôi bây giờ chỉ ở nhà nuôi nấng đứa con út. Trong lần dịp về quê chơi hè, tôi mừng lắm vì đã xa nhà khá lâu. Bây giờ lại được gặp lại những người thân mà trong lòng của tôi háo hức không tả nổi. Máy bay vừa cập bến thì bố mẹ tôi đã đứng chờ ở cổng ngoài. Mọi người vẫn như vậy. Em gái của tôi có cao hơn. Mẹ tôi với chiếc tay bị thương vẫn như xưa. Và bố tôi cùng chiếc nạng trống bên nách trông hình ảnh vẫn như cũ. Tôi cảm thấy như thế là quá đủ, quá hạnh phúc đối với tôi lắm rồi. Buổi tối ngày hôm đó, chúng tôi đang ngồi ăn cơm. Tôi háo hức kể lại mọi chuyện, rồi tôi cũng đã lên tiếng. Bố mẹ có thể kể cho bạn thân nhất của đời mình lúc bố mẹ ra trận được không ạ? Con muốn lấy ý tưởng đó để dựng thành phim phục vụ cho ngành của con ạ. Bố tôi nhìn mẹ khá ậm ừ, rồi bố tôi cũng đã lên tiếng. Hồi xưa bố có ông Minh chơi thân với nhau lắm, còn mẹ thì có bà Hà cũng chơi thân không kém. Nhưng kém thay, hai người đã bị địch bắn chết trong một lần. Kể đến đó, thì bỗng cửa sổ của phòng tôi mở toang cái sầm một tiếng. Bố tôi và mẹ tôi bỗng giật mình nhắm chặt mắt lại. Tôi thì có phần hơi run. Tôi có đảo mắt nhìn bố mẹ thì thấy hai người như hoảng hồn, thoảng thốt. Ăn cơm xong thì mọi người tụ họp lại nhau để mà nói chuyện. Bỗng dưng em gái của tôi từ bếp chạy lên với cái vẻ mặt hoảng hồn, tái mét và còn khóc nữa. Bố mẹ ơi! Con bà bố mẹ ơi! Tôi ôm vai của em tôi rồi nói. Mày kể tao nghe xem, có chuyện gì vậy? Nó nín một hồi rồi nói. Em đang rửa bát thì bỗng dưng có người vào và nói là cho tao miếng thịt gà. Em cứ tưởng là mẹ, thì ngoảnh lại thấy có một bà già đội nón, chùm ở trên đầu cái gì đó đen đen ấy, rồi ngồi ngay ngấu nghiến. Nhìn em từ nãy giờ, em hoảng quá. Bà ấy lại đứng bật dậy, sau cầm lấy tay em. Tay của bà ta ướt nhoẹt à, nhớt nhớt nữa chứ. Em nhìn lên thì thấy có một vệt máu đậm. Em hoảng hồn như là 10 phút mới dám chạy đến đây đấy. Em sợ quá anh ơi. Tôi có rùng mình bởi câu chuyện của em tôi. Bố mẹ tôi thì nhìn nhau sợ sệt, rồi cũng bình thản nhìn lên chúng tôi rồi nói. Ôi giời ơi, tào lao. Chắc là bà ăn xin nào đó mà thôi. Em tôi thực sự chợt nhớ lại rồi kể tiếp. Em có nhớ nữa, mặt của bà ấy bị rạch lòi cả thịt ra cơ. Ghê lắm anh ạ. Bố mẹ tôi rùng mình, bảo chúng tôi là sửa soạn xong mà lên đi ngủ. Tôi thì thẫn thờ, chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa cả. Nhưng rồi cái máu tò mò của tôi cũng đã nổi lên. Tôi hứa sẽ không để yên chuyện này nếu có xảy ra thêm một lần nữa. Tối ngày hôm đó, tôi đã được chợp mắt một lần cuối. Nhưng mà cái tiếng xoẹt xoẹt ở cửa sổ khiến cho tôi bực mình. Tôi ngoái cái đầu lên thì thấy mọi thứ vẫn bình thường. Cái tiếng quỷ quái ở đâu không biết. Tôi chợp mắt được một hồi nữa thì lại nghe thấy tiếng ấy. Tôi tức không thể chịu nổi nữa, nên đang ngoái dần ra bên ngoài suýt nữa thì đã hét lên. Vì tôi thấy có một người đàn bà đang lấy cái đầu của mình mà đập vào vách tường bên cạnh phòng ngủ của bố mẹ tôi. Bà ngoảy lưng phía tường của tôi và em gái tôi. Tôi phải làm gì đây? Bỗng dưng da gà của tôi nổi lên cùng cục. Tôi sợ phát khiếp. Bỗng dưng bà dừng lại, ngoảnh cái đầu 360 độ sang phía giường của tôi. Tôi nằm phịch xuống và nghĩ ở trong đầu, cái quái quỷ gì vậy? Cái yên lặng khiến cho tôi nghe rõ từng bước chân của bà ấy đi sát sàn sạt lại giường của tôi. Tôi phải làm gì đây? Tôi nước nước bọt và... Tôi đã đắp kín mít chăn trong lúc đó thì trời mùa hè cơ đấy. Nhưng mà tôi đã thấy lạnh vô cùng. Da gà của tôi đã bắt đầu dựng lên. Tôi thấy lạnh kinh khủng. Tôi tí hí mắt ra suýt nữa thì hoảng hồn khi thấy bà già ấy đang cố nhìn tôi với nước dãi cứ chảy xuống, trông ghê rợn lắm. Rồi tôi đã thiếp đi từ lúc nào. Sớm mai tỉnh dậy, tôi thấy mẹ của tôi đã được các bác sĩ đến chuyển. Chuyện gì vậy? Tôi đã lại chạy lại thì thấy em của tôi kéo tay tôi lại thủ thỉ. Này anh đừng có hỏi, bị bố nạt đấy. Tôi mở to mắt hỏi, thế có chuyện gì vậy? Em tôi gãi đầu, em cũng không rõ nữa. Nhưng cứ tầm đến 9 giờ sáng ngày Chủ nhật hàng tuần thì mẹ lại lên cơn co giật, phải mời bác sĩ tới đó. Tôi đã chợt nhớ tới cái câu chuyện khi tối, phải chăng đó chính là do bà ấy? Tôi nhìn dưới sàn nhà thì thấy có mấy vũng nước nhớt. Tôi có hỏi em tôi, nhưng em tôi nói là có nước dột xuống. Nhưng đây ghê rợn một điều là những vũng nước này đều là từ bước chân của bà già lúc tối. Tôi có nhìn lên trên tường, rồi lên trên giường. Chúng tôi quả nhiên đều có từ 2 cho đến 3 vệt. Tôi bỗng rùng mình. Trưa ngày hôm đó ăn cơm xong, tôi và con Mai chạy lại con sông gần nhà chơi. Em tôi có kể cho tôi. Anh à, anh muốn biết chuyện này hay không? Tôi tò mò liền đã trả lời ngay. Chuyện gì vậy? Nói tao nghe xem nào. Con Mai thì ậm ừ một hồi rồi nó nói. Nhà ta có ma đấy anh ạ. Em sợ lắm. Mỗi lúc mà em ngủ một mình ấy, em đều thấy có một bà già. Đôi lúc thấy một người đàn ông cao to đứng ngay bên cạnh cửa sổ nhe răng ra ấy anh ạ. Tóc của bà ta lúc trắng, lúc đen. Em thì sờn cả da gà. Tôi nói, sao mày biết? Sao mà em không biết? Có cái giường đối diện cửa sổ ra vào ấy, em quan sát cả buổi mà lại. Với lại hai con ma ấy, nó thích quấy nhiễu mà bố mẹ ta không hề hay biết gì anh ạ. Lạ lắm cơ. Tao phải làm sao đây hả anh? Tao cũng không biết. Chắc là... Tôi chẹp miệng, chuyển qua chủ đề. Con sông này giờ dài ghê nhỉ? Nước trong veo nữa chứ. Đẹp ghê, Mai nhỉ? Dạ, mới từ tuần trước có thằng chết đuối đó anh ạ. Tôi giật mình quay lại, đập vai của con Mai rồi nói. Tao bảo mày chuyển chủ đề đi cơ mà. Anh đã bảo đâu? Con Mai ôm bụng cười. Từ đâu đó, bỗng có một con cú lợn từ đâu bay tới, rồi đậu ở giữa hai chúng tôi. Nó im lặng và nhìn ra xa. Tôi và Mai giật nảy một cái, hai đứa như bất động, chả biết làm gì ngồi nhìn nhau. Bỗng dưng nó cất một tiếng oác thật là to, khiến cho tôi sờn cả da gà vừa rùng mình. Con Mai quay lại bảo tôi. Làm sao bây giờ hả anh? Con này mà đậu là có điểm đấy anh ạ. Tôi nhìn Mai rồi nói. Tao đếm 1, 2, 3 thì chạy một mạch về nhà nhé. Mai gật đầu. Tôi bắt đầu đếm tới 3. 1, 2, 3. Tôi và Mai đứng dậy chạy như bắn. Con chim lợn thấy thế thì cứ đuổi theo chúng tôi mãi. Rồi nó cứ kêu lên quang quác, trông thật là đến kinh sợ. Tôi nhìn lên nói với Mai. Quái lạ, chạy mãi sao không tới vậy? Mai nói. Ta bị ma che mắt rồi anh ơi, làm sao bây giờ đây? Cứ thế mà chạy đi. Tôi chạy như bắn cổ. Như 5 phút sau thì tôi với Mai đã phải dừng lại vì đã quá mệt. Mai đập sau lưng của tôi nói. Anh ơi, con sông ấy... Nó đằng sau ấy mà. Tôi ngoảnh lại thì suýt giật mình vì con sông ấy vẫn ở đằng sau. Thôi đúng là bị ma dắt thật rồi. Làm sao đây? Bỗng từ đâu tiếng hát cất lên. Đó là bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Bài mà bố tôi rất hay hát. Nhưng giọng của ai đây vậy? Tôi và Mai ngớ người ngoái cổ lại nhìn thì thấy có một người đàn ông đội nón, mặt trắng bệch, đang ngồi lơ lửng không có chạm vào bãi cỏ. Tôi và Mai như suýt ngất. Bỗng dưng cái cổ của người đàn ông đó từ từ ngoảnh lại. Tôi và Mai quay ngoặt lại, không dám nhìn. Tôi có cảm nhận như ông ấy đang sắp lại chỗ của chúng tôi. Tôi bảo Mai nhắm mắt, rồi tôi cởi ngay quần của mình ra, đái một bãi ngay giữa con đường phía trước mặt của mình. Rồi tôi bảo Mai, ta chạy thật nhanh nhé. Bỗng bụp một tiếng, một bàn tay đầy nhớt đang cầm trên vai của tôi. Mai cũng đã hét lên một tiếng thất thanh. Hai đứa chạy nhanh, chạy một mạch về nhà. Thấy cổng phía trước nhà là cửa nhà mình, tôi đã mừng không kể. Chạy vào nhà, tôi có ngoái cổ lại xem cái ông già ấy đâu, nhưng không có còn ở đó nữa. Ngoảnh đầu lại thì tôi đã suýt giật mình là bố tôi. Ông đứng rồi nói, bọn mày chạy đi đâu mà như ma đuổi vậy? Chúng con... Tôi bịt miệng Mai rồi nói, chúng con ra ngoài bờ sông chơi ấy mà. Hai anh em trêu nhau tí rồi ra đây đấy bố ạ. Chúng mày rượt nhau mà mặt mũi đứa nào cũng nghệt ra thế kìa. Môi thì tím tái cả rồi kìa. À mà vai thằng Luận có cái gì mà trông đen thế kìa. Tôi nhìn sang bên, đúng là rõ bốn ngón tay đen xì, lại còn nhớt nhớt nữa chứ. Tôi cởi ngay cái áo và vứt đó và nói, chắc do lúc tụi con học, tụi bạn nó chơi ngu đấy bố ạ, bố đừng bận tâm, vào nhà nghỉ đi bố. Tôi và Mai như hoàn hồn, hai anh em nhìn nhau rồi cười, nó bảo, không có anh, chắc là em chết mất. Mày được cái láo cá thôi à, công nhận sợ thật đấy mày ơi. Em thì da gà nổi đầy đây này, à mà anh ơi, lúc dừng lại em thấy tiếng của người đàn bà nào ấy, nói là chạy, chạy đi, anh có nghe thấy không? Tôi chả biết nói gì, chỉ biết nhìn con Mai rồi bảo nó đi vào ngủ. Quả thực là nó rất gan lì, dù gì thì nó cũng là con gái. Yếu tay, yếu tim như ai đó thì chắc ngất mà thôi. Đêm ngày hôm đó, tôi dường như không thể chợp mắt. Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng của bà Năm, bà hàng xóm của nhà tôi kêu. Tôi đã ra mở cửa và bà nói, cha thằng Luận này, dạo này mày đi đâu mà không gặp vậy? Con chào bác ạ. Con học trường điện ảnh ở trên Sài Gòn, ít khi được về nhà lắm bác ạ. Học thế thì có được gì không con? Dạ học tốt bác ạ. Bác vào nhà chơi ạ. Thôi, bác sang đây bác muốn gặp bố mẹ cháu, nhưng biết bố mẹ cháu ngủ rồi nên nhờ cháu giúp bác. Dạ bác cứ nói đi ạ. Nhờ cháu bảo bố hoặc mẹ cháu, chỉ cần nói như thế này thôi nha. Quả báo. Thôi bác về đây. Bác nói đến thế, bác bỗng đi trong làn sương mờ ảo. Tôi hơi rùng mình nhưng mà kệ, đợi sớm mai rồi nói sau cũng được. Tôi bước vào nhà nằm thì thấy đứa em gái đã chui từ trong chăn khi nào. Tôi đập mạnh rồi nói, mày chui vào đây từ khi nào vậy? Biến về chỗ của mày mau lên, cho em ngủ đây đi, em sợ quá à. Mà anh mới đi gặp ai về vậy? Anh mới đi gặp bà Năm. Em tôi giật nảy mình một cái. Ôi, bà Năm bán nước dạo ngoài chợ phải không anh? Đúng rồi đó. Dạo này bà ấy gầy mà xanh xao khiếp em nhỉ. Trời ơi, bà ấy chết cách đây 2 năm rồi mà anh. Tôi giật mình một cái, chợt cái luồng gió thổi qua khiến cho tôi sờn cả da gà. Tôi nói khẽ, trời ơi, bà ấy chết khi nào vậy? Sao tao không biết vậy? Bà ấy chết cách đây 2 năm rồi cơ. Lúc đó anh vẫn còn học ở trên Sài Gòn cơ mà. Nghe bảo bà ấy treo cổ tự tử vì chuyện gia đình. Còn gia đình bà bây giờ thì tan nát hết cả rồi. Rồi bỗng nhiên có tiếng gọi ở đâu đó trong đầu của tôi. Thằng Luận ơi, ra mở cửa cho bà Năm đi. Luận ơi. Tôi chùm kín chăn sợ mà không thể tả được. Trời đất lúc này bỗng dưng quay mòng mòng. Tôi nhắm mắt dần dần. Sớm mai dậy, tôi nhìn bố mẹ thì bỗng dưng tôi nhớ ra câu nói của bà Năm nói với tôi. Tôi chạy lại bố mẹ rồi nói, có người nhờ con nói với bố mẹ là như thế này. Con nói đi. Mẹ tôi nhìn tôi rồi nói, quả báo. Bố tôi đang uống nước bỗng dừng lại, nhìn trên tay cầm của mẹ tôi rồi nói, Ai đã nói với con như vậy? Bà Năm đấy bố ạ. Con Mai từ đâu đó nói to. Bố tôi ôm cái đầu của ông ấy và nói, bố biết điều này tất cả là mọi chuyện sẽ xảy ra. Bố đang thỉnh thầy về, các con đừng có quá lo nhé. Chúng con thấy bình thường mà. Hồi xưa lúc nhỏ bị trêu đầy rồi mà bố mẹ, giết mãi rồi cũng thành quen. Bố mẹ tôi chỉ cười mỉm, rồi khéo léo kể chuyện khác cho chúng tôi nghe. Nhưng có rất nhiều chuyện mà chúng tôi muốn biết bây giờ. Đó chính là cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy. Bữa tối ngày hôm đó chúng tôi ngồi quây quần lại. Bỗng mẹ tôi liếc ra ngoài cổng chính. Bỗng mắt của bà nhắm lại. Tôi có đảo mắt ra cổng chính nhìn, có thứ quái quỷ gì đâu cơ chứ. Nhìn lại mẹ của tôi, bà vẫn cứ nhắm chặt đôi mắt vào và bảo là đau đầu. Tôi quyết định nhìn kỹ lại một lần nữa, thì gần như bổ dưới đất khi tôi nhìn thấy rõ ràng có 4 đôi mắt đỏ rực đang nhìn chúng tôi từ cửa chính. Tôi như bất động. Sao em gái tôi lại là đứa hay sợ ma và có sự nhạy cảm về ma thế mà nó cũng không biết, cả bố tôi nữa. Chuyện gì xảy ra như thế này? Tôi đứng dậy đập xuống bàn. Chúng con chịu hết nổi rồi. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong ngôi nhà này. Bố mẹ giấu chúng con những chuyện gì chứ? Từ khi trên đường trở về nhà, con đã thấy tận mắt hai ông bà nói với con thì thầm với nhau bằng một bộ đồ trắng toát đi đằng sau con. Rồi từ khi về nhà con Mai nó gặp ma. Tối ngày hôm đó, con lại thấy có một người đàn bà đi lại phía giường của con và nhỏ rãi ra ở đó. Chưa hết, trưa ngày sau đó, chúng con cũng đã phải chạy bán sống bán chết khi gặp một người đàn ông hát bài hát mà ngày xưa bố hay hát. Chưa kể nữa, con còn gặp bà Năm, người đã chết. Nhưng tại sao bà lại nói với bố mẹ bằng hai từ quả báo? Tôi như bật khóc lúc đó. Không khí trở nên thật là yên tĩnh. Bố tôi như run mình. Còn mẹ tôi thì cứ đập vào ngực khóc thút thít. Còn Mai nước mắt thì rớt xuống nói: chưa hết đâu, con còn gặp một người đàn ông lè lưỡi cười nhăn răng ở ngoài cửa sổ. Rồi có hôm con còn thấy có hai người đàn ông và đàn bà chỉ tay vào nhà chúng ta rồi nhăn mặt. Chưa hết, con còn thấy một điều ghê tởm hơn nữa cơ. Tôi nhìn xuống Mai, bố mẹ tôi cũng đã đảo mắt nhìn Mai, người con út của gia đình tôi, và nó nói rằng: con Mai nó khóc nức nở rồi nói, con còn thấy có một người đàn bà nắm tay của mẹ ta nữa cơ. Tôi dường như bất động, bố tôi nhìn lên chúng tôi rồi nói: thôi được rồi, tất cả mọi người vào ngủ coi như chưa có chuyện gì đi. Vì chính bố mẹ đây còn chưa làm được gì, huống hồ là các con. Về chuyện này thì bố mẹ xin lỗi. Tôi vẫn chưa hài lòng câu trả lời của bố tôi. Tất cả là thứ gì? Động cơ gì đã gây ra những chuyện như thế này? Tôi vẫn chưa hề biết. Đêm đó, tôi đang ngủ bỗng con Mai lay tôi dậy. Rồi nó chỉ tay về phía bàn ngoài màn. Tôi ngoảnh lại thì suýt hét lên vì thấy có một bóng người đàn ông cao vút, đầu đội mũ cối với chiếc khẩu súng dài ở bên nách. Tôi ngớ mắt không thể nào chớp nổi. Bỗng cái bóng đó dịch chuyển đi hướng khác. Tôi và Mai ngó mắt ra đã thấy nó đứng đối diện giường của bố mẹ tôi. Nó sẽ làm gì đây? Bỗng dưng nó từ từ tiến sâu hơn, đi xuyên qua hai người. Và bỗng dưng tôi hét lên một cái rõ to. Cái bóng chĩa súng vào đầu của mẹ tôi và bắn cái bằng một tiếng. Tôi tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Thì ra lại là mơ. Đến cả mơ mà còn có cả ma nữa. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi cứ đờ người suốt ngày, hết há mồm rồi lại đến ngáp. Dường như chả có đêm nào tôi ngủ đủ 8 tiếng cả. Mắt của tôi cứ như nghiện, cứ rụp lên rụp xuống. Bỗng dưng con Mai đập vào vai của tôi, bảo tôi chạy ra chỗ của bờ sông. Tôi với Mai chạy ra thì thấy mọi người đang đứng rất đông. Thì ra có người nhảy sông tự tử. Bỗng ông trưởng làng hô tên bố mẹ của tôi: ông Hoa, bà Lam đâu? Ra đây còi nhanh lên nào. Dạ, chúng tôi đây. Tôi cố gắng chen chân vào. Và khi bố tôi cầm tờ giấy trắng từ trong túi quần của nạn nhân, tôi đảo mắt qua hai hàng chữ: thằng Luận và con Mai chính là người đã đẩy tôi đến chỗ chết. Đây chính là chứng cứ. Xin mọi người hãy xét xử chúng nó. Tôi và Mai chạy thật nhanh và mặt thì tái mét. Tôi nói: cái quái gì xảy ra thế này? Con Mai thì nó khóc: anh ơi, chúng ta có làm gì đâu. Chúng ta làm gì nên tội đâu. Tôi đã hét lên, đập nát cái cốc ở bên cạnh tôi. Tôi chửi rồi ngồi phịch xuống. Sao trời lại trớ trêu như vậy? Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì cơ mà. Bố mẹ tôi đi về, ngồi phịch xuống đất rồi nói: thôi, đến giờ thì bố mẹ cũng không giấu gì các con nữa. Thực ra người đàn bà và người đàn ông ấy chính là bạn của bố mẹ, ông Minh và bà Hà. Câu chuyện đã xảy ra như thế này. Lúc đất nước đã giành thắng lợi, thì bố mẹ lại gặp có cơ hội gặp nhau thêm một lần nữa, đem lòng yêu thương nhau. Nhưng chớ trêu thay, ông Minh và bà Hà lại ghét nhau. Ghét đến nỗi bảo bố mẹ không được yêu nhau, qua lại và gặp mặt nhau nữa. Bố mẹ đành nghĩ ra một trò, đành dụ hai người bạn của mình đánh lén nhau và sẽ có bố mẹ yểm trợ. Nhưng không may thay, câu chuyện đã đi quá xa. Bà Hà đã bị ông Minh giết chọc đầu và chặt đứt cánh tay. Còn ông Minh thì bị bà Hà cầm súng bắn phát súng cuối cùng. Lúc đó bố mẹ quá hoảng sợ, chạy ra nắm lấy áo của hai người lay mãi. Nhưng rồi bố chỉ nghe mấy từ cuối cùng của bà Hà: tao sẽ không cho bọn mày yên đâu. Tôi dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Sao bố và mẹ không kể ra nhanh hơn? Bỗng trời đất tối om, cả dân làng bỗng kéo đến. Người dân của gia đình nạn nhân đã đến khóc đập cửa nhà chúng tôi. Chúng tôi thì dường như bất động trước tình hình này. Bỗng từ đâu đó bố mẹ tôi bước ra. Bố mẹ tôi bước ra và đưa hai tay lên. Là do chúng tôi, các con của chúng tôi không có làm gì cả. Nó vô tội, hãy kết án chúng tôi đi. Cả dân làng bỗng reo lên, ho hét ầm ĩ. Tôi đau đầu như búa bổ, tôi hét lên: xin các bác cứ bình tĩnh. Thực ra chúng cháu và gia đình chúng cháu không có biết một thứ gì cả. Nếu cháu có nói sai thì xin các bác làm gì cũng được ạ. Nhưng mà bọn tôi thấy giấy tờ đó ghi tên các cậu mà. Và lại chữ đó cũng là chữ của nó luôn. Cãi đầu nữa, lắm điều. Cả dân làng như reo hò ầm ĩ. Bỗng dưng, từ đâu ra dân làng xích ra hai bên cho một người đàn ông và một người đàn bà đi tới. Bố mẹ tôi như sững sờ. nói không ra lời và quỳ lại hai người kia nói: "Đấy, quả nhiên sống trên đời, có ăn phúc đức thì mới có hưởng được lộc bổng, còn ăn ở độc ác thì sẽ được hưởng quả báo. Tôi nói thế có đúng không hả ông Hòa?" Tôi đã nhận ra hai người đó là ai. Bỗng dưng bố tôi đứng dậy, chùi nước mắt rồi nói: "Từ khi ông mất đi, tôi cũng có sống được đâu. Tôi đau khổ lắm ông ơi. Tôi biết ông bà giận chúng tôi lắm, hận lắm. Nhưng ông bà chỉ là những hồn ma vất vưởng không thể siêu thoát. Thôi bây giờ thì tôi đã nhận ra cái tích đức và cái hậu quả của mình rồi. Ông bà hãy kéo chúng tôi đi theo luôn đi." "Không, chúng tôi sẽ không làm vậy với những kẻ mà chúng tôi gọi là bạn. Cho dù nỗi ức đó có còn, nhưng cái lòng nó vẫn đây. Tôi mong qua chuyện này, ông hãy ăn ở tích đức hơn và đừng có làm chuyện xấu nữa, là tôi đã thỏa mãn rồi. Thôi, nỗi oan của tôi cũng đã được giải. Tôi đi đây, tôi chào ông." Bố mẹ tôi khóc không ra tiếng. Bố mẹ khóc nhiều lắm. Tôi đã ngoảnh đầu lại, bỗng thấy cái bóng hồn ma của bà Hà thì vẫn còn ở đó. Nhưng thôi, có lẽ mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. 4 năm qua, tôi đã lấy lại được một người vợ và đẻ ra được một người con trai rất đáng yêu. Còn vợ tôi là cô nữ sinh học cùng trường với tôi. Còn tôi thì nhận được chứng chỉ vàng vì giờ tái hiện lại câu chuyện của tôi bằng phim. À quên, còn con gan lì, con Mai ấy, thì nó bây giờ đã là học sinh của trường đại học ngoại thương. Tôi phục nó thật đấy. Còn bố mẹ của tôi thì cũng đã đi tu cùng với các sư thầy để mà tâm hồn thanh thản, giải bỏ cái nghiệp ác. Câu chuyện vẫn như thế cho đến năm thứ 5, tôi nhận được tin nhắn của mẹ tôi. "Con ơi, có chuyện rồi. Bố con đã treo cổ tự tử. Bà Hà vẫn còn ở nơi đây con ơi."